Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 598, chương 597 khinh người quá đáng tương đương. Trước nhìn một cái những đại quân này thực lực, xong lại đến Tân Sinh Chi Địa nhìn xem. Hư không bên kia Thanh Long cùng Huyền Vũ chờ một mực không có truyền đến tin tức. Nói rõ bọn hắn không có tìm được Hạo Thiên lão nhân. Những lão nhân khác khẳng định đến Tân Sinh Chi Địa. Nghe được Hắc Hùng hỏi ý, Văn Hạo âm thầm bóp bóp nắm tay. Phu nhân của mình cùng hài tử đã vẫn lạc, nhưng một đám lão thần vẫn còn. Hắn không thể như vậy buông tay mặc kệ, mà lại mình phu nhân cùng hài tử thi thể cũng nhất định phải tìm tới. Nếu không cái này cả một đời đều khó mà an tâm. Siêu, bất quá ngay tại ba người dự định tiếp tục tiến lên thời điểm. Tầm 10 đạo lưu quang bỗng nhiên đứng tại ba người trước mặt. Này, phía trước chính là hai quân giao chiến địa phương. Nếu là không muốn chết liền sớm một chút cút về. Xuất hiện không phải người khác, chính là Chí Tôn Hồng Mông Sơn thế lực bên này tuần tra tiểu đội. Bọn hắn sớm đã phong tỏa phương viên vạn dặm bên trong tất cả địa phương. Xuất hiện tại nơi đây tu sĩ cũng sẽ khuyên về Trung ương Tiên Lục. Nếu như tu sĩ không nghe, phiền phức nhưng lớn lắm. Đã từng có tu sĩ muốn tiếp tục tiến lên, kết quả bị xem như Chí Thánh bên kia gian tế tóm lấy. Trực tiếp quân pháp xử trí, một điểm cơ hội giải thích cũng không cho. Có thể thấy được bọn hắn đến cỡ nào bá đạo. À, thật sao? Nhìn xem chi này tuần tra tiểu đội. Văn Hạo nhìn một chút bên cạnh Hắc Hùng cùng đầu to khóe miệng hơi vểnh lên. Thật muốn tìm cơ hội nghĩ biện pháp lẫn vào đại quân đâu. Không nghĩ tới cơ hội liền tới nhà. Cơ hội chơi cho. Giết. Quả nhiên. Huynh đệ chính là huynh đệ. Văn Hạo một cái ánh mắt. Hắc Hùng cùng đầu to liền lĩnh hội đại ca của mình ý tứ. Bọn hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp gọi ra mình pháp khí, vọt tới. Bên này Văn Hạo cũng là tuôn ra toàn thân khí thế, đánh ra một quyền. Các ngươi thật can đảm, muốn chết. Nhìn thấy Văn Hạo ba người cũng dám trực tiếp xuất thủ, tiểu đội giận dữ. Trước lúc này chỉ cần là tu sĩ nghe được uy hiếp của bọn hắn cùng khuyên can khẳng định sẽ nói tiếng xin lỗi. Sau đó rời đi nơi này. Không nghĩ hôm nay gặp được ba cái đau đầu. Nhưng mà tuần tra tiểu đội là cái gì thực lực? Văn Hạo ba người cái gì chiến lược? Nhất là Văn Hạo, thế nhưng là cầm xuống qua Thánh Vương đỉnh phong người. Bên này, tuần tra đội trưởng nhiều nhất cũng chính là cái Thánh Nhân Trung Kỳ. Ngay cả thánh nhân hậu kỳ tu vi đều không có, mới chém giết tới, liền bị Văn Hạo trở tay cho trực tiếp trấn áp. Có thể nói như vậy, chiến đấu còn không có bắt đầu, liền đã kết thúc. Tầm 10 tên tuần tra tiểu đội, nhanh gọn bị triệt để giải quyết. Trung Văn Hạo một người liền xử lý hơn phân nửa. Đinh, chúc mừng túc chủ, chém giết thánh nhân chi hồn. Đinh, chúc mừng túc chủ chém giết thánh nhân chi hồn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong đầu của hắn vang lên mấy đạo thanh âm nhắc nhở. Vẫn là ban đầu phối phương. Vẫn là ban đầu hương vị. Văn Hạo đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả như vậy. Bất quá những này thanh âm nhắc nhở vang xong sau, hệ thống cuối cùng đúng là lại vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Đinh. Bởi vì túc chủ thức hải không gian mở rộng, dẫn phát hệ thống thăng cấp, túc chủ nhưng hao phí hai đạo giống nhau tu sĩ chi hồn triệu hồi ra một ngang cấp tiểu binh. Cái gì? Còn có thể dạng này? Văn Hạo hai mắt tỏa sáng, kể từ đó chẳng phải là nói trực tiếp có thể triệu hoán tiểu binh, mà không giống trước đó như thế còn cần lựa chọn một chút thành thánh thể chất thuộc hạ. Trước lúc này, hắn đã từng chém giết thật nhiều cấp bậc thánh nhân tu sĩ. Đáng tiếc một đám thuộc hạ có được thánh nhân đỉnh phong cấp bậc nội tình quá ít cho nên thật nhiều. Thánh nhân chi hồn kỳ thật đều lãng phí hết. thánh hồn hợp thành muốn hay không điều kiện gì? Đinh, nhắc nhở túc chủ, không cần bất kỳ điều kiện gì. Vậy liền cho ta hợp thành. Sau đó Văn Hạo không nói hai lời, trực tiếp mệnh lệnh hệ thống hợp thành 4 cái thánh nhân sơ kỳ tiểu binh. Từ khi đi vào Trung ương Tiên Lục, nhìn thấy Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cùng Chí Tôn Chí Thánh Hồng Mông Sơn thực lực đối so với về sau, Văn Hạo liền vô cùng thiếu người thiếu thuộc hạ. Cứ như vậy, chỉ trong chốc lát, Văn Hạo tiểu đội từ 3 người biến thành 7 người. Đối với cái này, Hắc Hùng cùng đầu to cũng không có ngoài ý muốn. Bọn hắn đã sớm biết nhà mình đại ca có câu thông dòng sông thời gian năng lực, có thể từ cái khác không gian làm ra thuộc hạ. Lần này chúng ta có việc làm đi. Văn Hạo vung tay lên, 7 bộ Chí Tôn Hồng Mông Sơn bên này áo giáp xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đại ca ý là? Hắc Hùng cùng đại đầu to hai mắt tỏa sáng, lấy chiến dưỡng chiến. Sau một khắc, Văn Hạo đã mặc vào chế thức áo giáp bay về phía phương xa. Văn Hạo bên này như thế, lại là không biết toàn bộ Trung ương Tiên Lục đã triệt để nhau nhau lật trời. Bởi vì hai thế lực lớn đúng là muốn tại Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên này cử hành một trận thịnh đại thiên tài chi chiến. Thứ nhất chẳng những có thể lấy đạt được 4 khối thượng cổ bia đá, hơn nữa còn có thể được đến một khối to lớn đất phong, trở thành mới Hồng Mông Sơn chi chủ. Rất nhiều Hồng Mông Sơn thế lực sau khi nghe xong, hưng phấn quơ quơ quả đấm. Lần này thiên tài cốt linh đừng hạn chế đến 100 năm trong vòng. Nói cách khác, quản ngươi tu hành 10 năm vẫn là 100 năm, đều tính cùng cấp. Như thế, Thanh Liên Thánh Chủ mặc dù trong 10 năm liền đến Thánh Vương sơ kỳ, thế lực khác cũng có 100 năm ở giữa tu hành đến Thánh Vương sơ kỳ tồn tại. Thánh Vương sơ kỳ đối chiến Thánh Vương sơ kỳ, Thanh Liên Thánh Chủ đem không có bất kỳ ưu thế. Ngược lại, bởi vì khiếm khuyết thực chiến, tu hành 5 tháng ngắn, ở vào hạ phong, đây chính là cơ hội chơi cho Tần Đế Hồng Mông Sơn. Tần Thiên Đạo Chủ đang cùng cái khác mấy vị lão hữu ăn uống linh đình, 10 phần náo nhiệt. Ha ha, thật không nghĩ tới lần này lại đột nhiên xuất hiện như thế lớn một cái cơ hội. Tần Đạo Chủ, xem ra muốn sớm chúc mừng ngươi. Một cái đạo chủ trong mắt tràn đầy đều là ghen tị. Không có cách, ai bảo Tần Thiên có cái nhi tử cốt linh vừa vặn đến 100 năm. Tu vi lại miễn cưỡng bước vào Thánh Vương trung kỳ. Ai, lời nói nhưng không thể nói lung tung. Huyền tử bên này có thể không thể cầm xuống còn lưỡng nan. Dù sao Chí Thánh Đạo Chủ bên kia cũng có không tệ người kế tục. Nghe nói lập tức cũng phải tiến vào Thánh Vương trung kỳ. Bị như thế lấy lòng, Tần Thiên trong lòng sớm đã vui mở lời nói. Ngoài miệng hắn rất khiêm tốn, trên thực tế trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Đúng rồi, ngươi nói cái này Chí Thánh cùng Chí Tôn đến cùng là cái gì ý nghĩ? Thứ nhất vậy mà có thể thu được một khối có được Hồng Mông Sơn đất phong. Nhưng mà cái này 108 tòa Hồng Mông Sơn đều có chủ phong chỗ nào? Một cái trong đó đạo chủ có chút híp mắt. Phong chỗ nào? Chuyên đơn giản như vậy còn nhìn không ra. Lần này hai đại thánh chủ đem thi đấu chi địa đặt ở Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, giờ phút này lại truyền ra tin tức, rõ ràng chính là muốn đem Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn xem như đất phong. Lúc này mới thi đấu thứ nhất cũng sẽ ngầm thừa nhận trở thành mới Viêm Hoàng chi chủ. Tần Thiên bưng lên ly rượu, 10 phần chắc chắn, mới Viêm Hoàng chi chủ. Kia, một cái thánh chủ nhíu nhíu mày. Lời tuy như thế, nhưng Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên kia có cái Lạp Tháp đạo nhân tương đối quỷ dị. Cứ như vậy qua loa quyết định, bọn hắn sẽ không phản kháng. Phản kháng? Trước kia, Chí Tôn cùng Chí Thánh không hề động Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, đó là bởi vì không có lợi ích. Nhưng bây giờ không đồng dạng, đã bọn hắn coi trọng kia phiến địa phương,